Mạnh Lao, những phạm nhân bị triển đại nhân chóc ngã có bị ngoại thương gì không? Nghe được câu hỏi này, vẻ tán thưởng trên khuôn mặt của Mạnh Lao đầu lại tiêu tan đi vài phần, có chút bất bình nói. Hề, triển đại nhân cái gì cũng tốt, nhưng lại quá mềm lòng. Những tên tiểu tặc kia tuy không phạm phải tội lớn, nhưng chung quy lại thì cũng vẫn là phạm pháp. Chịu chút trừng phạt cũng tốt, nhưng triển đại nhân chóc nã chỉ điểm huyệt chúng rồi túng vào đại lao giải huyệt. Đừng nói là ngoại thương, bọn chúng đến cả một sợi lông cũng chẳng mất đi một nửa. Nói đến đây, Mạnh Lao đầu không khỏi đưa mắt nhìn sang Kim Kiền, trong mắt mang ý cười. Nói tới đây, lão đầu cũng phải khen ngợi Kim Bổ Khoái. Mỗi lần Kim Bổ Khoái chóc nã tội phạm đưa đến, không sưng mũi thì cũng là phù mặt. Theo ý ta vốn là phải như vậy, nếu không cho bọn tiểu tặc này nếm mùi lợi hại, ngày sau chúng lại chẳng phạm phải tội tây đình ấy chứ. Nói đoạn còn ra sức vỗ vỗ vào vai Kim Kiền, sang sảng cười nói. Nghe nói quan hệ giữa Kim Bổ Khoái và Triển Đại Nhân rất tốt, có thời gian thì hãy thay bọn ta khuyên nhủ Triển Đại Nhân. Kim Kiền bị vỗ đến cứng ngắc cả da mặt, hồi lâu sau mới cố sức nặn ra một nụ cười nom khó coi vô cùng. Mạnh Lao chê cười rồi, Kim Kiền nào có tài đức gì mà sánh ngang hàng với Triển Đại Nhân được. Được được, chê cười. Mạnh Lao đầu lại ra sức vỗ vào lưng Kim Kiền hai cái, cười nói. Kim Kiền mây đen bay đầy đầu, vội vàng chắp tay thi lễ cáo từ, rồi cùng Trịnh Tiểu Liễu rời khỏi đại lao. Chỉ là trước khi rời đi, vừa vặn lại nghe thấy một ngục tốt xin chỉ thị của Mạnh Lao đầu hỏi. Mạnh Lao, bên nhà ăn vừa đến hỏi, năm nay cơm tất niên cho các phòng giam chuẩn bị bao nhiêu phần? Cái này trước tiên cứ chuẩn bị trên 300 phần đi. Cũng chẳng biết có đủ không. Kim Kiền nghe xong thân hình không khỏi khựng lại, một nửa bên mặt lại càng co giật dữ dội. Trịnh Tiểu Liễu bên cạnh thấy sắc mặt Kim Kiền có chút không hiểu, cẩn thận hỏi. Kim Kiền cậu có tâm sự gì sao? Tiểu Lục ca, anh có biết từ trái nghĩa của câu của dè là của ôi không? Hả? Đó chính là đắt sắt ra miếng. Kim Kiền, sao tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả? Tôi chỉ là đang cảm khái thôi. Tôi đường đường là một người hiện đại, sao lại bị bốn cái cột nhà đó chơi xỏ, tức quá đi. Liếc mắt nhìn Kim Kiền bên cạnh đang ngửa cổ hét dài, Trịnh Tiểu Liễu vò đầu không hiểu ớt sáp gì. Đến đêm, trong đại lao khai phong, canh phòng nghiêm ngặt, chúng phạm nhân trong lao nhàn rỗi, không có việc gì làm, lại bị nhốt chung, bèn ngồi quay lại tán dương thành tích cùng lịch sử phạm tội của nhau. Huynh đệ, cậu phạm tội gì mà bị bắt vào đây? Cũng nhẹ, chỉ trộm hai cuộn vải mà thôi. Còn huynh đệ? Tôi càng nhẹ hơn, chỉ trộm có hai con vịt thôi. Nhìn huynh đệ lành lặn vô sự như vậy, nhất định là bị triển đại nhân bắt vào đây đúng không? Không sai, hôm nay vận khí của tôi rất tốt, vừa may gặp được triển đại nhân. Mấy năm trước khi triển đại nhân còn chưa đến đây, huynh đệ chúng ta nếu không chịu vài vết thương da thịt, sao có thể được vào đại lao khai phong phủ chứ? Không sai, chỉ là năm nay vận khí của tôi không tốt, rơi vào tay Lý Bổ Đầu, mặt mũi bị rách vài chỗ, cũng không biết tiểu quả phụ mà tôi nhìn chúng có chê không nữa. Tôi nói huynh đệ này, huynh đệ phải biết đủ đi. May mà rơi vào tay Lý Bổ Đầu đấy. Nhìn mấy vị huynh đệ đang nằm trên đất sống dở chết dở kia kìa. Nghe nói đều bị một bổ khoái họ Kim chóc nã vào đây. Tôi xem chắc là phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng mới trở lại bình thường được. Hay, vận khí không tốt. Huynh đệ này, huynh nói xem năm nay cơm tất niên của đại lao khai phong phủ sẽ có những món gì? Tôi không biết. Tôi thấy căn cứ theo tiêu chuẩn năm ngoái thì chắc hẳn có gà, có vịt, lại có cả thịt cá nữa, cả rau. Nghĩ mà chảy cả nước miếng. Nghe nói đầu bếp của khai phong phủ thật sự rất giỏi, tay nghề không thua kém đầu bếp trong tiểu lâu đâu. Huynh chưa ăn ở tiểu lâu sao biết vậy? Tôi đương nhiên là biết rồi. Trên mái ngói nóc đại lao, một thân hình nhỏ bất giác run lên, mượn ánh trăng, không khó để nhìn thấy người này có một đôi mắt nhỏ dài, gân xanh hai bên thái dương nổi hết lên. Đột nhiên thân hình người này lắc một cái liền tan biến đi như sương khói. Định thần nhìn kỹ, trên nóc đại lao chẳng có bóng người nào cả, cảnh tượng trước đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Ngày 28 tháng chạp, dân chúng trong thành Đông Kinh Biện Lương thần sắc đều kích động, đua nhau lan truyền một tin tức kinh người, rằng vào canh ba đêm qua trong đại lao khai phong phủ, không biết vì sao lại truyền ra một trận cười rung trời. Những tiếng cười đó cứ liên tục không dứt, sằng sặc không ngừng, cuối cùng làm kinh động đến bao đại nhân của khai phong phủ, phái người ra điều tra ngay trong đêm, thì phát hiện trận cười đó đều là do những tên đạo tặc trộm cắp lớn nhỏ trong đại lao cười mà truyền ra.